trò, bạn đường là tay súng. Mến yêu tôi thì chung đi đánh trận trăm miền, miền xa miền xa. Có ai còn yêu lính như những khi yêu người tình, gọi rằng em nhớ anh, chọn kiếp xuân xanh để dành riêng cho lính với tất cả hồn chính. Tôi nơi biên chân xa xăm, em phong kín quê phòng. Tôi và em đêm tầng đêm dằn lòng xin chớ quên hai đứa ở hai miền. Tôi lính tràn bâng biển, nguyện đem bình yên đến quê nhà tôi. Quên cuộc đời tôi lính chiến nhưng vẫn mộng về em. Bạn cho bạn đường là tay súng, mến yêu tôi thì chung đi đánh trận trăm miền, miền xa miền xa. Có ai còn yêu lính như những khi yêu người tình, gọi rằng em nhớ anh, chọn kiếp xuân xanh để dành riêng cho lính với tất cả hồn chính. Tôi nơi biên chân xa xăm, em phong kín quê phòng. Tôi và em đêm tầng đêm dằn lòng xin chớ quên hai đứa ở hai miền. Tôi lính tràn bâng biển, nguyện đem bình yên đến quê nhà tôi luyến mến. Hỡi em yêu siêu hiền, lời thề khi mới quên, đừng trong lặng quên cuộc đời tôi lính chiến nhưng vẫn mộng về em. Cuộc đời tôi lính chiến nhưng vẫn mộng về em. Tôi vẫn vui chiến đấu không quan ngại. lại gian nan. Giờ này người yêu tôi còn yêu hay quên rồi? Thành đô chẳng vui mà đâu mấy ai nhắc tên người yêu. Bao năm rồi miền gió núi đã quên. Còn chinh chiến nên tôi vẫn chưa về. Chốn xưa dù ta ngủ yên, bao năm rồi miền gió trăng trốn xưa dù ta ngủ yên. Nguyện cầu ngày quê hương bình yên đưa tôi về, mình lại có nhau vầng trăng trốn xưa dù ta ngủ. Đường mình đến nhàn du khắp rằng từ khi tung nhịp cánh, đời ta yêu thương là do nhân tình của mây. Ở đời ai hiểu ai, từng bay trắng đêm dài, chỉ thức giữa đại dương dù in sắc ven rừng, bạn có biết trên này tôi ghi lúc vũ trụ con ngủ say. Cùng đàn trâu

reo cuối trời cầu khấn yên. Nhớ anh nhìn bóng con thơ, tiếng ru nét ngồi mỉm cười, niềm tin yêu gió tan sâu.

sẽ vắng đi một người. Một người trong bạn tốt, một người vui cùng sớt buồn thời gánh cả đôi. Một người đêm từng đêm cùng những chăn sẻ gối bản thân nhất trên đời. Bao năm ở gần nhau, gần nhau mến nhau từng phút thuộc chung một điều. Một điều bình can hết cà phê, trời nực môi cạn khô, cha đậm không một tách để vui với bạn. Bên nhau ngồi xuống mình thức suốt một đêm thật dài. Bạn nghèo thân nhau hàn vi cũng có lúc giờ sang đừng thiếu. Bao năm ở gần nhau, gần nhau mến nhau từng phút thuộc chung một điều. Đừng không một điều bình can hết cà phê, bạn nghèo nhưng mà thân, tình nghèo nhưng mà quý còn hơn cả bạc tiền. Thân nhau lòng thanh đạm mới chính là đôi bạn nghèo. Thân nhau hàn vi cũng có lúc giờ sang đừng thiếu. Bao năm ở gần nhau, gần nhau mến nhau từng thuộc chung một điều. Mai xa bạn đừng quên, ngày mai tin đưa bạn lúc tôi không còn tìm. Ngồi nhìn nhau thèm thuốc, hộp đựng không một điều bình can hết cả. Mà quý còn hơn cả bạc tiền.

sự yêu em trong trái ngang khổ đau. Phận số anh thương để như an bài cho cuộc đời bé nhỏ. Pháo binh mẹ tới tóc xương từng đêm

chuyến xe xưa về chưa. Nếu hay chăng người ơi, chốn xa xôi chàng trai, còn đêm yêu thương rắc lên muôn vàn oán hờn. Nếu mai đây về cũng trên chuyến tàu hoang thank you. rừng sâu hay ra vùng sỏi đá, thương tiếc một thời qua. mang nỡ phù phàng để tình tôi dở dang. Thuộc lại